Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 511 Hiên Viên Gia Tam Tiểu Thư. Tác giả, Cung Tam. Hiên Viên Văn Luân cho rằng nàng là sợ hãi. Mũi Gian hừ lạnh một tiếng nói, ta nói cho ngươi, tuy rằng ta là Hiên Viên gia tộc một cái nhánh núi, nhưng cũng là mặt trên có người. Các ngươi hôm nay đều đừng nghĩ hảo quá. Ngạn Minh Húc đang muốn nói lời nói, lại bị vị kia nữ tử tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói, ta là Hiên Viên Nhã. Hiên Viên Nhã. Hiên Viên Văn Luân vốn là chẳng hề để ý thần sắc, bỗng nhiên liền cứng lại rồi, trong miệng lời nói đều nói không rõ, cả người có chút ngốc. Nhưng thật ra Ngạn Minh Húc vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ là cũng không biết Hiên Viên Nhã tên này đại biểu cho cái gì, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc. Hiên Viên Văn Luân nhìn về phía Hiên Viên Nhã, đáy mắt kiêu ngạo chi sắc đã là biến mất mà đi. Cả người không biết làm sao, trong đầu chuyển động ý niệm, tựa hồ là suy nghĩ hẳn là như thế nào giải trừ trước mặt nguy cơ. Nhưng là Hiên Viên Nhã lại không có muốn cho hắn tiếp tục lưu lại ý tứ. Xem hắn ngây người bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Hôm nay việc phiên không ngã thiên liền xem ngươi lúc sau biểu hiện. Hiên Viên Văn Luân trong lòng căng thẳng, nhưng lúc này cũng không phải nhiều lời thời điểm. Ánh mắt quay lại, tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngạn Minh Húc, lúc này mới lui ra cửa hàng. Tựa hồ là đem hôm nay việc đổ lỗi tới rồi Ngạn Minh Húc trên người. Ngạn Minh Húc nhưng thật ra không sao cả, bất quá là một cái Hiên Viên gia đệ tử mà thôi, còn không đến mức làm hắn sợ hãi. Cổ Dương sư phó năng lực làm Ngạn Minh Húc cơ hồ là có thể đi ngang. Công tử, thực xin lỗi, làm ngươi cuốn vào trận này phong ba. Hiên Viên Nhã ở chỗ này hướng ngài xin lỗi. Hiên Viên Nhã nhìn thấy Hiên Viên Văn Luân rời đi, ngược lại nhìn về phía Ngạn Minh Húc, nhẹ giọng ngôn nói. Ngạn Minh Húc sắc mặt có chút ửng đỏ, liên tục lắc đầu nói, nên là ta tạ cô nương mới đúng, vừa rồi nếu không phải cô nương đem người kia mắng đi, trận này nguy cơ cũng là không dễ dàng giải quyết. Hiên Viên Nhã khẽ thở dài, lúc này mới nói, công tử cũng là Hiên Viên trong gia tộc người, hơn nữa không phải họ kép Hiên Viên đều có thể có như vậy quyết đoán. Người nọ làm Hiên Viên gia đệ tử, xác thật là làm người thất vọng. Cô nương cũng là Hiên Viên trong gia tộc người, chắc là rất rõ ràng, con người không hoàn mỹ. Hơn nữa này to như vậy một cái gia tộc, cũng hoàn toàn không sẽ mỗi người đều là giống nhau, cho nên cô nương không cần chú ý. Ngạn Minh Húc nhìn về phía Hiên Viên Nhã, an ủi nói. Hiên Viên Nhã thần sắc có chút kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Ngạn Minh Húc có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Bị Ngạn Minh Húc nhìn chằm chằm, trên mặt có chút nóng lên, lúc này mới cúi đầu nói, công tử, ta đi trước. Nga, hảo, đơn độc hai chữ, làm Hiên Viên Nhã đỏ bừng mặt, từ Ngạn Minh Húc bên cạnh nhanh chóng đi rồi, dư lại Ngạn Minh Húc một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhìn đến chính mình trong tay Liệt Hỏa Tiên, tức khắc sửng sốt. Ngạn Minh Húc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định bỏ tiền mua tới. Nếu đều là Hiên Viên gia tộc người, Ngạn Minh Húc cũng là không nghĩ nhiều. Dù sao Cổ Dương lúc gần đi cho hắn rất nhiều tiền. Trưởng quầy, giúp ta đem cái này Liệt Hỏa Tiên bao lên, sau đó đưa cho vị kia tiểu thư. Ngạn Minh Húc nhìn giá, móc ra tiền tới, phân phó trưởng quầy nói. Trưởng quầy liên tục gật đầu, đang muốn bao hảo, lại nhìn đến Ngạn Minh Húc đi ra cửa, vội là hô, tiểu huynh đệ, từ từ, người không mang theo đi bao vây sao? Ngạn Minh Húc thần sắc nghi hoặc, lui về một bước nói, ta cũng không biết vị kia tiểu thư ở tại chỗ nào nha. Ngươi hẳn là biết đến đi. Trưởng quầy nhìn Ngạn Minh Húc vẻ mặt mê mang không giống như là nói giỡn, thử hỏi, ngươi xác định không biết vị kia tiểu thư là ai? Ngươi không phải Hiên Viên gia đệ tử sao? Ngạn Minh Húc mắt trợn trắng nói, ta là Hiên Viên gia đệ tử, nhưng là cũng không thể làm ta nhận thức Hiên Viên gia mọi người đi. Trưởng quầy lấy tay vịn ngạch, Vô Ngữ ngưng niết, sau một lúc lâu mới nói, ta thật là phục ngươi rồi. Nói như vậy ngươi cũng không biết Hiên Viên Nhã tên này đại biểu cho cái gì sao? Nhìn trưởng quầy thần sắc kỳ quái, Ngạn Minh Húc trong lòng càng cảm thấy đến kỳ quái. Lúc này mới nói, còn không phải là Hiên Viên gia tiểu thư sao? Có cái gì vấn đề? Trưởng quầy nghe được lời này, quả thực là phải bị Ngạn Minh Húc cấp tức chết rồi. Thật là không biết, tiểu tử này là từ đâu biên bùn trong đất mặt nhảy nhót ra tới. Thở dài khẩu khí, trưởng quầy lúc này mới nói, Hiên Viên gia tộc trường Hiên Viên Khang ngươi biết đi. Ngạn Minh Húc gật gật đầu, mở miệng nói, cái này ta biết, chính là cái này cùng Hiên Viên Nhã tiểu thư có cái gì quan hệ. Trưởng quầy một bộ dương miệng không biết nói cái gì bộ dáng. Thật lâu sau mới nói, này Hiên Viên Nhã chính là tộc trưởng Hiên Viên Khang nữ nhi. Hiên Viên gia tộc danh chính ngôn thuận tam tiểu thư. Người nói cái gì? Ngạn Minh Húc khiếp sợ ra tiếng. Tuy rằng hắn không biết Hiên Viên Nhã tên này đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn lại biết Hiên Viên gia tam tiểu thư đại biểu cho cái gì. Nhìn Ngạn Minh Húc như thế khiếp sợ bộ dáng, trưởng quầy cuối cùng là tìm về một chút bãi. Thật là phục cái này tiểu tử. Đều đã đi vào Hiên Viên gia, như thế nào còn cái gì cũng không biết bộ dáng. Cái này Liệt Hỏa Tiên, ngươi tự mình đưa đi cấp tam tiểu thư đi. Như vậy có lẽ còn có thể làm ngươi lúc sau tiền đồ bình bộ thanh vân đâu. Trưởng quầy đem bao tốt Liệt Hỏa Tiên đưa cho Ngạn Minh Húc, như thế mở miệng nói. Ngạn Minh Húc nhìn thoáng qua trưởng quầy, lại nhìn thoáng qua trong tay hắn Liệt Hỏa Tiên, cuối cùng là không có tiếp nhận. Lắc đầu nói, trưởng quầy, không cần, này căn Liệt Hỏa Tiên vẫn là làm phiền ngươi hỗ trợ đưa đi. Ta không thích hợp tham dự việc này, cũng không có hứng thú cùng tam tiểu thư phàn thượng quan hệ. Phiền toái ngươi, nói xong lúc sau, Ngạn Minh Húc trực tiếp liền đi rồi, để lại trưởng quầy một người, cùng trong tay Liệt Hỏa Tiên đầy mặt mộng bức, không biết tiểu tử này là có ý tứ gì, thở dài khẩu khí. Nhìn Ngạn Minh Húc đã là không có bóng dáng, lúc này mới gọi quá trong điếm tiểu nhị, làm hắn đem Liệt Hỏa Tiên cấp đưa đến Hiên Viên quý phủ đi. Tuy rằng biết rõ Hiên Viên Văn Luân là không có khả năng lại trở về đoạt này căn Liệt Hỏa Tiên, nhưng vẫn là nhanh chóng đưa ra đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Đến nỗi Ngạn Minh Húc, trong lòng pha là trần chờ. Nói thật, hắn là thật sự không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Cũng không nghĩ tới sẽ cùng tam tiểu thư phàn thượng quan hệ. Ai, này đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia sự tình đều còn không có giải quyết đâu. Như thế nào lại toát ra tới một cái tam tiểu thư? Lấy tay vịn ngạch, đầy đầu hắc tuyến Ngạn Minh Húc lặng lẽ từ hậu viện đi trở về nhà ở. Chỉ cảm thấy trong đầu chính là một đoàn hồ nhão. Một đêm bình tĩnh, ngày kế giữa trưa, Ngạn Minh Húc đang ở luyện công. Bỗng nhiên nghe được nói có người tìm chính mình, đi ra ngoài vừa thấy, đúng là hôm qua cái kia nha hoàn, làm Ngạn Minh Húc bước chân nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nha hoàn nhìn đến Ngạn Minh Húc bộ dáng một trận cười trộm. Nàng cùng tiểu thư quả nhiên là đoán đúng rồi, lúc ấy tiểu tử này căn bản là không biết chính mình tiểu thư thân phận. Bất quá xem hiện giờ bộ dáng, hẳn là đã biết, cô nương tìm ta có chuyện gì sao? Ngạn Minh Húc thanh âm có chút nói lắp, cúi đầu mở miệng nói. Nha hoàn Yên Nhi cười nói, không cần kêu ta cô nương, ta là tiểu thư bên người nha hoàn Yên Nhi, ngươi đi theo ta. Đi chỗ nào? Ngạn Minh Húc cơ hồ là buột miệng thốt ra hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.